Fanfic Vượt Quốc chia tay, chồng cũ đòi quay lại. Chương 16, Kim Biệt Nữ. Góc truyện audio.com. Cậu Zeon, cậu chủ đợi cậu trong thư phòng. Tiểu Hân đỡ lấy cặp tép trong tay Dung Cúc, dường như đang chột dạ, liên tục né tránh ánh mắt cậu. Dung Cúc nhìn cô, tay nới lỏng cà vạt trên cổ Tiểu Hân. Cậu Zeon, xin lỗi cậu, tôi đã nói mọi chuyện với cậu chủ rồi. Xin cậu đừng trách phạt tôi. Tiểu Hân áy náy, cúi gập người, cô thật sự không muốn nói với Tae Hyung nhưng vì lý do nào đó mà cậu chủ có thể biết được cô đang nói dối. Không sao đâu, ngẩng đầu lên đi, chuyện này là sớm muộn thôi. Cô nghĩ Kim Tae Hyung là ai? Có chuyện gì qua nổi tai mắt của anh ta chứ? Không cần xin lỗi, cô cứ làm việc của mình đi. Dung Cúc cười rộ lên để lộ răng thỏ thực đáng yêu. Cậu Zeon, được rồi, đi đi, vào đi. Dung Cúc mở cửa đi vào. Biết chuyện hắn định nói không nên để người khác nghe thấy bèn đóng cửa. Đi tới trước mặt Tae Hyung. Nói đi, cậu có gì cần giải thích không? Tae Hyung nói cũng không nhìn tới cậu. Tay vẫn đang bận rộn viết, ký gì đó, không có. Nghe câu trả lời của Dung Cúc, hắn dừng động tác, gạt mấy tờ giấy có vẻ quan trọng trước mặt sang một bên. Ngẩng đầu, nhướng mi nhìn cậu, không có, vậy chuyện cậu không được phép đặt chân vào nơi kia cậu không muốn giải thích chút nào. Tae Hyung thoải mái ngửa người ra sau, giọng nói nghe không ra hỉ nộ, không có. Dù gì anh cũng đoán được tôi sẽ bước vào đó. Không phải sao, Dung Cúc tự nhiên kéo một cái ghế bên cạnh đến. Đặt mông ngồi xuống, hắn liếc nhìn cậu, đối với hành động đó không tức giận. Ngược lại trong mắt còn lóe lên một điểm sáng. Không chút che giấu mà ngắm nhìn cậu giống như đang nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ thú vị. Tae Hyung đứng lên đi vòng ra sau Dung Cúc, cúi người, vòng tay ra phía trước ôm lấy cổ cậu. Thổi hơi nóng ẩm vào tai khiến cậu giật mình, vành tai không tự chủ được mà nóng lên. Thầy Zeon, vậy còn chuyện cậu thay tôi gặp mặt Viên Viên còn chọc giận nàng. Cậu có gì muốn nói không? Thấy người trong tay cả thân thoáng cứng ngắc nhưng không có ý muốn mở miệng. Tae Hyung liền nhíu mày buông cậu ra, đi tới trước mặt cậu nửa tựa nửa ngồi lên bàn làm việc. Hai tay khoanh trước ngực, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Ngẩng đầu lên, chắc, cậu có phải rất thích nhìn thấy tôi mất bình tĩnh không? Tae Hyung tức giận nắm lấy cằm Dung Cúc nâng lên, ép cậu phải mở miệng nói chuyện. Khi này hắn mới thấy được đôi mắt cậu hồng hào ướt át. Này không phải chứ, hắn chỉ muốn đùa giỡn cậu thôi mà. Thế nào đã nước mắt trực trào rồi? Này đừng có khóc, tôi không trách em có được hay không? Dung Cúc bị khuôn mặt hoang mang của hắn phóng đại ngay trước mặt liền ngây dại. Nhất thời quên mất chuyện hắn vừa khiến cậu muốn khóc. Không có gì, anh không cần quan tâm. Dung Cúc giận dỗi gạt tay hắn ra, quay mặt nhìn sang bên cạnh. Dễ thương tới mức khiến Tae Hyung chỉ muốn ôm tim lăm qua lộn lại vài vòng. Boss bình tĩnh, thật mất hình tượng. Chuyện Trần Tiểu Thư tôi xin lỗi. Nhưng đây là xin lỗi anh vì tùy tiện vào căn phòng đó và tùy tiện gặp cô ấy. Còn những gì tôi nói với cô ấy tôi không có ý rút lại lời đã nói. Dung Cúc nghiêm túc nhìn hắn. A-V-K-V-K-V-K, thầy giáo nhỏ của hắn dễ thương quá rồi. Phải làm sao bây giờ? Vừa nhỏ bé đơn thuần, vừa cứng cáp khó lường, ngầu bá cháy, khụ, Tae Hyung hắng giọng, cố điều chỉnh suy nghĩ của mình trở lại bình thường. Cuồng nhiệt quá rồi, lời tác giả. Trước đó tôi đã viết thuộc tính của bạn nhỏ Tae Hyung là biệt nữ rồi nha. Nên đừng nói tôi làm hỏng hình tượng kim ngầu lòi lạnh lùng của các cô. Bạn ý từ đầu vốn ngoài lạnh trong nóng. Sunder, tôi đã nói tôi không có trách em nên không cần phải khóc. Tôi như vậy là vì thương hại em thôi. Tae Hyung ngoài mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng trong lòng đã xót vợ nhỏ muốn chết. Tôi không có khóc, anh cứ làm việc tiếp, tôi không làm phiền anh nữa. Dung Cúc nói xong liền nhanh chân bỏ chạy, mặc hắn giơ tay nhĩ khanh, vẻ mặt ngờ nghệch toàn phần. Sự kiêu hãnh không cho phép hắn đuổi theo cậu. Vươn tay nhĩ khang, Dung Cúc chạy ra ngoài chạm mặt với Yoon Ji đang ôm Tan Ni từ ngoài vào. gật đầu chào hỏi muốn đi nhưng bị anh gọi lại. Cậu Zeon, chúng ta nói chuyện được chứ? Yunji đặt Tani xuống đất để nó tự chơi một mình, còn bản thân thì cùng Dung Cúc tới phòng khách. Cậu Zeon, thứ lỗi cho tôi nói thẳng luôn. Anh cứ nói đi, tôi không biết cậu làm thế nào mà biết được Trần Tiểu Thư nhưng tôi muốn thay cậu chủ đảm bảo rằng hai người đã không còn bất cứ gì với nhau nữa. Quan hệ giữa Trần Gia và Kim Gia chỉ đơn thuần là quan hệ làm ăn. Anh không cần phải đảm bảo gì cả. Tôi không cần nghe điều đó. Quá dư thừa, dù gì sau một năm tôi cũng sẽ rời khỏi đây. Hơn nữa tôi và Tae Hyung chỉ. Dung Cúc không nói hết, đến đó liền im lặng. Cậu Zeon, cậu đừng nghĩ như vậy. Cậu có bao giờ từng nghĩ rằng cậu chủ cũng yêu cậu không? Cậu có từng nghĩ rằng cậu chủ mỗi ngày đều lo sợ hợp đồng đến hạn cậu sẽ bỏ đi không? Cậu có từng nghĩ rằng dù công việc có nhiều tới ngập đầu nhưng cậu chủ vẫn không tăng ca mà đúng giờ về đây dùng bữa với cậu? Không, Yunji ngoài mặt nghiêm túc tới mức nào cũng không che giấu hết được niềm thương cảm. Nhưng tiếc rằng Dung Cúc nhìn không ra, tôi không nói nữa, chuyện này làm sao có thể? Dung Cúc cười nhạt xua tay. Cậu, đúng rồi, dạo gần đây anh đi đâu vậy? Dung Cúc đánh gãy lời của Yunji khiến anh nghẹn họng. Không có, tôi về nhà chính có việc. Phải không? Vậy mà tôi nghe Hobi nói rằng gần đây có tên đẹp trai nào đó đang bám đuôi anh ta. Dung Cúc nhìn Yunji đang co rút khóe miệng. Hobi là ai? Chuyện đó thì liên quan gì tới tôi? Rõ ràng tâm đã khẩn trương muốn chết nhưng mặt ngoài mặt vẫn diện vô biểu tình. Dung Cúc trong lòng cười thầm, Kim gia này gen truyền hết cho cả quản gia và người làm sao? Diện vô biểu tình, mặt lạnh lùng, vô cảm, mặt than, à, đúng rồi, Hobi nói rằng tên đẹp trai đó lần trước tới đưa tôi về đó. Dung Cúc đè nén khóe miệng, tôi đưa Tani đi dạo, Yunji như bị bắt quả tang khi làm việc xấu liền đứng phắt dậy. Ông Tani đang chơi với quả bóng bằng len dưới chân. Nhanh chóng hướng cửa đi ra. Ha, không phải vừa đi dạo về sao? Nhìn Yunji đi mất, cậu liền cảm thấy mệt mỏi dựa người ra sau ghế. Mặt ngửa lên nhìn đèn chùm pha lê. Thật sáng, quá chói mắt, nghĩ tới những lời Yunji vừa nói. Cậu cũng bắt đầu tự hỏi. Tae Hyung yêu cậu sao? Đèn chùm pha lê, cách chương.